Vô địch thiên hạ, chương 690, ngươi xác định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở lúc trước hướng minh trí trước mặt mọi người hướng Hoàng Tiểu Long đưa ra đổ ước, nếu như Hoàng Tiểu Long thua, liền gõ 1000 cái hưởng đầu, với lại thấy hắn còn phải gọi tổ tông. Hướng minh trí dám như thế làm, nhất định là được Thanh Long phủ chủ Tần Nhất cho phép. Hoàng Tiểu Long là ai? Hoàng Tiểu Long là hắn Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền. Hướng minh trí làm như vậy, không thể nghi ngờ là không nhìn hắn Thăng Nguyệt lão nhân, nói cách khác Thanh Long phủ chủ Tần Nhất căn bản không có đưa hắn Thăng Nguyệt lão nhân để vào mắt, căn bản không để cho Thăng Nguyệt lão nhân thể diện. Đã như vậy, hắn Thăng Nguyệt lão nhân thì tại sao cho Tần Nhất thể diện? Đương nhiên, Thăng Nguyệt lão nhân cũng không có đem Tần Nhất Thanh Long phủ chủ thân phận để ở trong lòng. Tất cả mọi người không ngờ rằng Thăng Nguyệt lão nhân hội như vậy trực tiếp địa phương vung Tần Nhất thể diện. Cùng mọi người giống nhau, Tần Nhất có chút không dám tin tưởng Thăng Nguyệt lão nhân hội trước mặt mọi người như vậy trực tiếp vung mặt mũi của mình. Tần Nhất sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, bốn phía không gian nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, dùng Tần Nhất dưới chân làm trung tâm, khối băng hướng bốn phía lan rộng, kết dày dày một tầng. Thăng Nguyệt lão nhân, ngươi xác định, Tần Nhất cười lạnh nói. Thăng Nguyệt lão nhân tuy rằng nhượng hắn kiêng kỵ thế nhưng cũng không phải là đại biểu hắn thật sợ Thăng Nguyệt lão nhân. Tứ đại tinh hà còn không để cho hắn Tần Nhất người sợ. Thăng Nguyệt lão nhân cười híp mắt nói. Tiểu tử, ngươi thiên phú không tệ mà Thanh Long Tam Thiên Quyết xem ra tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, bất quá trước đây ngươi sư phụ đem Thanh Long Tam Thiên Quyết đồng dạng tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cũng không phải đối thủ của ta, ngươi cảm thấy ngươi so ngươi trước đây sư phụ còn mạnh hơn. Tần Nhất sắc mặt âm lãnh chi cực, trước đây, sư phụ hắn đích xác nói qua. Trừ phi hắn đem Thanh Long Tam Thiên Quyết tu luyện siêu việt cảnh giới đại viên mãn, tài năng khiêu chiến Thăng Nguyệt lão nhân. Thế nhưng sư phụ hắn cũng không có nói qua, hắn thua ở Thăng Nguyệt lão nhân tay thượng chi sử. Hắn hai mắt lấp lánh, lúc này, Thanh Long học phủ theo đến đây cao thủ toàn bộ vận chuyển khí hải khí thế phô thiên cái địa, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Đột nhiên, đứng tại Tần Nhất bên cạnh hướng minh trí mở miệng nói. Sư phụ, nếu là đệ tử nói lên đổ ước, đệ tử nguyện thua cuộc. Nói đến đây, liền hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Tại mọi người kinh ngạc thời gian, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, gõ đi xuống. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất song quyền nắm chặt trên người khí thế kinh thiên động địa thế nhưng cuối cùng. Hắn không có xuất thủ, tuy rằng hắn tự cao tự thân thực lực đã so hắn trước đây sư phụ còn mạnh hơn. Tuy rằng hắn là này giới thần bảng đệ nhất, thế nhưng Thăng Nguyệt lão nhân thế nhưng 6 vạn năm trước thần bảng đệ nhất đã nhiều năm như vậy. Thăng Nguyệt lão nhân thực lực lại đạt được trình độ nào? Với lại nơi này là Đan Vương Thành, không phải hắn Thanh Long học phủ, có lẽ là khiếp sợ Thanh Long phủ chủ Tần Nhất kinh người khí thế, không người nào dám mở miệng suy thanh cười. Hướng minh trí mỗi gõ một đầu, liền kêu một tiếng lão tổ tông. Trên quảng trường, chỉ có hướng minh trí thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, này hướng minh trí vậy mà có thể chịu nhục xuống, có chút ra ngoài dự đoán của hắn. Đối với Thanh Long học phủ mọi người mà nói, thời gian trôi qua rất dài dằng dặc. Hướng minh trí gõ xong 1000 cái hưởng đầu, sau đó trở lại Tần Nhất bên cạnh sắc mặt bình tĩnh. Chúng ta đi, Tần Nhất lạnh giọng quát lên, xuất lĩnh Thanh Long học phủ mọi người phi thân rời khỏi. Hướng minh trí trước khi rời đi, nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt sắc mặt giống nhau lúc trước bình tĩnh thế nhưng ánh mắt lại oán độc chi cực nhượng người rét run. Hướng minh trí cùng Thanh Long học phủ mọi người thân ảnh rất nhanh tiêu thất tại trong mắt mọi người. Vốn là muốn xem kịch vui tứ phương cường giả không tự chủ được ồn ào mà tán, nhiều ít có chút tiếc nuối. Vốn có, mọi người cho là dùng Tần Nhất Thanh Long phủ chủ thân phận kiên quyết không hội nhìn mình đệ tử thân truyền trước mặt mọi người hướng Hoàng Tiểu Long dập đầu nhận sai, không nghĩ tới Thanh Long phủ chủ Tần Nhất vậy mà nhịn. Với lại không nghĩ tới hướng minh trí vậy mà chủ động hướng Hoàng Tiểu Long chịu thua, dập đầu. Tứ phương cường giả ồn ào mà tán đồng thời, không tự chủ được đại thổ nước miếng, nói tới này giới luyện đan tông sư đại tái đặc sắc. Lần này luyện đan tông sư đại tái, Hoàng Tiểu Long vậy mà luyện chế được kiếp phẩm thái thượng thần đan. Kiếp phẩm, tứ đại tinh hà từ trước đến nay không có xuất hiện qua kiếp phẩm thần thánh cấp thần đan. Này giới đan vương, Hoàng Tiểu Long đoạt chi không thẹn. Hoàng Tiểu Long, Thăng Nguyệt lão nhân cùng Trần Nghiệp Lâm Bình Hải chờ người trở về luyện đan tông sư công hội tổng bộ. Án công hội quy định, mỗi giới đan vương, đều muốn yết kiến lần trước đan vương chi thưởng. Đương nhiên, từ đó về sau, đan vương trong điện đem hội nhiều thêm một Hoàng Tiểu Long đan vương chi thưởng. Yết kiến sau đó, Thăng Nguyệt lão nhân rất là cao hứng, đối Hoàng Tiểu Long nhếch miệng cười to. tiểu tử, ngươi đoạt này giới đan vương, lại thắng huyền cơ bảo tàng, ngươi là danh phù kỳ thực đại tài chủ a, chúng ta muốn cực kỳ ăn mừng thoáng cái mới được, đi chúng ta đi đan vương lâu. Nói đến đây, đối Trần Nghiệp, Lâm Bình Hải chờ nhân đạo. Các ngươi cũng cùng đi, tiểu tử này mời khách. Hoàng Tiểu Long không nói gì, xem ra lần này không mời khách thật đúng là không được. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long, Thăng Nguyệt lão nhân, Thích Tiểu Phi, Trần Nghiệp, Lâm Bình Hải cả đám hạo hạo đãng đãng hướng tới đan vương lâu mà đến. Đan vương lâu tiểu lâu lão bản Đặng Tài Chi biết được Hoàng Tiểu Long, Thăng Nguyệt lão nhân qua đây, từ lâu tại tiểu lâu trước cung kính chờ, thậm chí chuyên môn vì Hoàng Tiểu Long chờ người ngoại lệ thanh trường, ngừng kinh doanh một ngày. Đan vương lâu tiểu điếm quy củ là, một người một vò thế nhưng Đặng Tài Chi lại tống mấy trăm đàn đan vương tiểu đi lên. Dùng lời của hắn nói là, này mấy trăm đàn đan vương tiểu là hắn cất kỹ tư nhân chi vật, sở dĩ tỉnh không có phá hoại đan vương lâu quy củ. Đến nỗi có phải thật vậy hay không là hắn tư nhân cất kỹ, tất cả mọi người lòng biết rõ, không có người vạch trần. Tiểu là hảo tiểu, tâm tình lại cao hứng chi hạ, Thích Tiểu Phi cũng uống rất nhiều, mặt cười hồng phác phác rất là mê người. Tiệc rượu gian, Trần Nghiệp, Lâm Bình Hải chờ người không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long kính tửu, một hơi một cái Hoàng Sư Huynh gọi cái liên tục, làm cho Hoàng Tiểu Long cái kia hãn nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, người ta kiên trì gọi hắn Hoàng Sư Huynh, Hoàng Tiểu Long cũng không có cách nào. Đương nhiên, Trần Nghiệp, Lâm Bình Hải chờ người gọi Hoàng Tiểu Long Hoàng Sư Huynh tỉnh không hoàn toàn là bởi vì Thăng Nguyệt lão nhân, mà là cho Hoàng Tiểu Long thuật luyện đan thuyết phục. Tại Trần Nghiệp chờ người xem ra, Hoàng Tiểu Long thuật luyện đan đã trò giỏi hơn thầy, xưng là tứ đại tinh hà luyện đan đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Bọn họ si mê với thuật luyện đan, có thể gọi Hoàng Tiểu Long là sư huynh, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một loại lớn lao vinh hạnh. Một ngày một đêm sau đó, mọi người mới rời khỏi đan vương lâu. Lúc rời đi, mấy trăm đàn đan vương tử tự nhiên là không. Trở lại Trần Nghiệp phủ đệ, Hoàng Tiểu Long tại Trần Nghiệp an bài sân chi nội tâm tình kích động lấy ra mai 6 cấp thần cách. 6 cấp thần cách, tuy rằng cùng lúc trước mai 5 cấp thần cách giống nhau, là thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả thế nhưng ẩn chứa thần lực và thần chi pháp tắc lại không phải mai 5 cấp thần cách có thể so. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Long liền bàn ngồi tại tu di thần điện chi nội bắt đầu luyện hóa lên mai 6 cấp thần cách. Tức khắc từng đạo thần lực và thần chi pháp tắc không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thể nội bảo long trận đồ thu nạp dung nhập Hoàng Tiểu Long bản thể chi chung. Hoàng Tiểu Long luyện hóa mai 6 cấp thần cách thời gian, mai tại Hoàng Tiểu Long thể nội Phật Đà Xá Lợi cũng không ngừng trào ra tinh thuần Phật lực cùng Phật chi tinh huyết. Cách chương.